quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, phần 3. Chương 3 lớn lên rất độc đáo bắt trùng. Cho nên đây là Khai Hoàng Khang sao? Nguyên bản sợ hãi đến muốn khóc ba cái sinh viên trên mặt biểu tình tức khắc đọng lại. Nhìn Duật Cửu Âm ánh mắt phá lệ mê mang. Duật Cửu Âm cũng không có phản ứng bọn họ. Chỉ là nghiêng đầu liếc kia xông tới lệ quỷ liếc mắt một cái. Sách, lớn lên rất độc đáo. Nói một chút đi, vì cái gì ra tới dọa người. Hắn lời này nói ôn nhu, nhưng mà trong tay véo khởi lôi quyết lại tràn ngập thô bạo hơi thở. Quả nhiên hảo đáng tin cậy. Ba cái sinh viên đầy mặt sùng bái, nhưng mà cái kia lệ quỷ phản ứng lại ra ngoài bọn họ đoán trước. Giống như là bị Duật Cửu Âm xem ngượng ngùng như vậy. Phía trước đối với ba cái sinh viên hung thần ác sát lệ quỷ do dự tại chỗ nhảy nhót hai hạ. Cũng không ca hát, ngược lại chủ động dịch đến Duật Cửu Âm bên chân, dùng đầu cọ cọ hắn chân. Tiếp theo, lưu lại một đen tuyền đồ vật liền dứt khoát biến mất. Đối đãi khác biệt như vậy thật sự hảo sao? Ba cái sinh viên tức khắc cảm giác được đến từ quỷ giới ác ý. Duật Cửu Âm không để ý đến bọn họ bi phẫn, mà là cúi đầu nhặt lên rơi trên mặt đất cái kia đồ vật. Tiếp theo rất có hứng thú gợi lên môi. Có điểm ý tứ, đây là cái gì? Ba cái sinh viên nhắm mắt theo đuôi đi theo Duật Cửu Âm phía sau nơm nớp lo sợ hỏi. Hoa hoa à, Duật Cửu Âm cười trả lời. Nhu hòa xuống dưới mặt mày xinh đẹp phi thường. Hoảng đến ba người không rời được mắt, nhưng mà nói ra nói. Lại làm cho bọn họ thiếu chút nữa tè ra quần, ra người, cho nên đây là lệ quỷ lưu lại ra người oa oa. Ra người oa oa, oa oa, cả đêm bôn ba thêm kinh hách, ở hơn nữa Duật Cửu Âm như vậy không có hảo ý đe dọa. Ba cái sinh viên trước mắt tối sầm, dứt khoát hôn mê bất tỉnh, hoàn toàn không ý thức được chính mình đem người dọa vựng. Duật Cửu Âm nhịn không được phun tào một câu, đều là đàn ông. Lá gan lại là như vậy tiểu nhân sao? Ngoặc kép, không có điều hòa nhà ma. Độ ấm có thể so với mới vừa rót nước ấm sauna phòng. Bất quá một hồi, này ba cái sinh viên liền ở cực độ nóng bức chung mở bừng mắt. Nhưng dù vậy, loại này thuộc về nhân gian chân thật cảm cũng vẫn như cũ làm cho bọn họ cảm động đến rơi nước mắt. Nhưng mà đang xem thấy Duật Cửu Âm trên tay đùa nghịch cái kia oa oa thời điểm. Khủng bố ký ức lại lần nữa sống lại, nhịn không được bắt đầu phát run. Bất quá lúc này đây, bồi bọn họ cùng nhau phát run, còn có cái vẻ mặt đưa đám trung niên nam nhân, là phía trước nói Duật Cửu Âm nhà ma đen đuổi cái kia người môi giới lão bản. Cũng không biết hắn đến đây lúc nào, trước mắt chính quân lấy Duật Cửu Âm không ngừng khẩn cầu. Tiểu tiên sinh cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa. Ngày hôm qua đều là ta có mắt không thấy Thái Sơn. Ngài đại nhân có đại lượng, ở cứu ta một lần, ngày hôm qua ban đêm trải qua là thật sự đem hắn sợ hãi. Ngay cả mặt sau lại đây điều tra cảnh sát đều nói. May mắn hắn không ra tiếng, bằng không nhất định phải chết. Bởi vậy trước mắt này người môi giới đã đem Duật Cửu Âm xem thành chân chính đoán đâu chúng đó đại. Sư. Chỉ hy vọng có thể bế lên đùi, đến hắn vài câu chỉ điểm ân đi, nhưng mà Duật Cửu Âm lại căn bản không nghĩ xen vào việc người khác. Lại một quay đầu xem kia mấy cái sinh viên tỉnh, liền tùy ý hướng tới bọn họ vẫy vẫy tay, tỉnh liền đi thôi, ta này nhưng không ước mặt trược đừng giới a. Này bốn người đều là bị dọa phá gan, đã sớm đem Duật Cửu Âm trở thành cứu mạng rơm dạ hận không thể lớn lên ở hắn trên người. Liền như vậy khinh phiêu phiêu một câu, căn bản vô pháp đem người đuổi đi đi. Duật Cửu Âm đứng lên, tính toán trực tiếp đuổi đi người. Nhưng mà đúng lúc này, trầm mặc hồi lâu cái kia thiên sư áp thế nhưng chính mình chấn động hai hạ. Đồng thời phát ra nhiệm vụ nhắc nhở, vì hưởng ứng xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan. Phát huy giúp người làm niềm vui tốt đẹp phẩm chất. Hiện tại chủ động vì ngài tiếp thu B cấp nhiệm vụ một cái. B cấp nhiệm vụ, ra người oa oa, nghe nói dùng ra người khâu vá con rối đặc biệt hung tàn. yêu cầu lập tức đem nó bắt được siêu độ. Thỉnh nỗ lực sống sót Nga mũ gạch dưới mũ cho nên thiên sư áp. Vì cái gì còn cho hắn chủ động tiếp nhiệm vụ? Ruột cửu âm tức khắc cảm thấy chính mình bị huyền học hiệp hội lừa. Bởi vì ở hắn download cái này xui xẻo áp thời điểm. Cũng không có người phổ cập khoa học hắn nói này ngoạn ý còn sẽ cho hắn tiếp hàng ngày nhiệm vụ. Hiện tại hào, nhiệm vụ này một khi tiếp thu căn bản vô pháp hủy bỏ. Thất bại còn sẽ có điều trừng phạt. Trách không được phía trước thiên sư trong giới người đều tỏ vẻ huyền học hiệp hội liền mẹ nó là. Cái áp bức dệt công đáng giận nhà tư bản. Trước mắt hắn nhà ma chuyện này còn không có cái manh mối. Lại muốn liệu lý này bốn cái phiền nhân đại phiền toái. Như vậy nhỉ, ruột cừu âm nhìn về phía ba cái sinh viên ánh mắt liền trở nên vi diệu lên. Nguy hiểm hương vị rõ ràng. Đại sư ngài cứu cứu chúng ta lạp. Chúng ta cái gì đều có thể làm. Làm trâu làm ngựa cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Ba cái sinh viên xem ruột cừu âm thần sắc có. Biến, vội vàng lập tức thấu đi lên khẩn cầu. Cầu sinh dục cực kỳ mãnh liệt, cái kia người môi giới lão bản cũng vội vàng đi theo cùng nhau biểu quyết tâm. Tỏ vẻ chính mình đặc biệt hữu dụng, cầu không vứt bỏ, cái gì đều có thể làm. Bốn người những lời này làm ruột cửu âm có tân ý tưởng. Hắn luôn luôn không phải có hại người, hiện tại nhà ma muốn lại buôn bán, nhất định phải yêu cầu trùng tu, cũng yêu cầu mời chào khách hàng. Này bốn người nếu có thể dùng. Đảo cũng có thể, phòng ốc người môi giới lão bản ngày thường giao tiếp người nhiều. Nhà ma muốn cải biến ít nhất không được chính là làm khoán đổi. Hắn mới đến, chính mình đi tìm khó tránh khỏi phiền toái. Nếu có thể đem này chuyện phiền toái ném cấp người môi giới lão bản. Nhưng thật ra có thể nhẹ nhàng rất nhiều. Đến nỗi này ba cái sinh viên, chính là nhà ma miễn phí lao công, một cái bán phiếu. Một cái giả quỷ, một cái dẫn đầu, cảm giác tốt nhất giống cũng thực không tồi. Hơn nữa sinh viên là tìm kiếm cái lạ hướng nội dung tốt nhất chịu chúng quần thể. Bọn họ còn có thể thuận tiện giúp đỡ tuyên truyền. Huống chi kia xui xẻo áp đã cho hắn tiếp nhiệm vụ. Tả hữu đều phải làm không bằng liền khai cái đối chính mình có lợi điều kiện. Ta có thể hỗ trợ. Nhưng là ta có yêu cầu, đây là chuẩn bị nói giá sao? Người môi giới lão bản còn hào. Ba cái sinh viên hai mặt nhìn nhau. Trong lòng không ngừng đánh cổ. Không biết chính mình thông qua phát sóng trực tiếp tránh đến về điểm này đánh thưởng tiền có đủ. Hay không tại ruột chín âm nơi này mua hồi một cái mệnh. Bất quá kế tiếp, ruột cửu âm phân biệt đưa ra điều kiện. Khiến cho bọn họ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không thành vấn đề, bốn người đồng thời gật đầu, vậy thành giao, ruột cửu âm làm việc luôn luôn lưu loát. Nói hảo tương quan công việc liền quyết định lập tức làm việc. Ra người oa oa kia đầu liên lụy so nhiều, hắn trước đem người môi giới lão bản nơi này giải quyết. Người lại đây, hắn đem người môi giới lão bản gọi vào trước mặt, cẩn thận nhìn thoáng qua hắn mặt, tiếp theo. Ruột cửu âm đã bị người môi giới lão bản giữa mày một mặt sát khí cấp hấp dẫn ở ánh mắt. Còn cái cung chỗ trũng thấy cốt, như vậy tướng mạo tỏ vẻ cha mẹ cùng con cái duyên phận khả năng kém cỏi. Người mới vừa có hai từ, là, thê tử mới vừa mang thai. Cầu đại sư chỉ điểm ân đi, người môi giới lão bản này một chút cũng không phô trương. Một năm một mười nói lên chính mình chuyện này. Nguyên lai hắn phía trước tìm ruột cửu âm phiền toái cũng đều không phải là cố ý. Mà là một cái phong thủy tiên sinh cho hắn mang nói. Người nọ nói, ruột cửu âm này tòa nhà ma sẽ ảnh hưởng hắn tài vận. Thậm chí cửa nát nhà tan. Ở hơn nữa hắn thê tử từ mang thai tới nay. Thai giống liền vẫn luôn không xong. Mấy độ ở vào đẻ non bên cạnh. Này người môi giới lão bản cũng là không có cách nào. Lúc này mới chó cùng dứt dậu, ngày hôm qua cùng ruột cửu âm phát sinh xung đột, cho nên người kia người môi giới cách cục, cũng là cái kia tiên sinh cấp an bài. Nói là chiêu tài tiến bảo hảo cách cục thật là chiêu tài tiến bảo ngươi liền không cần tại đây. Cầu ta, đi ngươi trong tiệm nhìn xem monster, ruột cửu âm biên nói. Biên đem trong tay hoa hoa đặt ở trên bàn, Sau đó đối kia ba cái sinh viên nói, các ngươi từ từ, ta đem chuyện của hắn nhi trước giải quyết, chúng ta cùng ngài cùng nhau, đậu má kia oa oa chính. Là ra người, bọn họ ba cái tay trói gà không chặt cùng thứ này ở chung một phòng sẽ chết đi. Nghĩ đến đêm qua tình cảnh, ba người nhắm mắt theo đuôi đi theo Duật Cửu Âm phía sau. Tùy tiện, đã có ước định, Duật Cửu Âm này sẽ cũng không chê bọn họ phiền, mang theo liền hướng bên kia đi. Cách một cái đường cái chính là người môi giới lão bản nơi người môi giới sở. Trước mắt trong tiệm cảnh sát lấy được bằng chứng công tác đã kết thúc. Nhưng là bị cướp bóc lúc sau hỗn loạn còn cũng không có rửa sạch. Mặt khác công nhân cũng đi theo nghỉ một ngày. Không biết có phải hay không vừa mới gặp nạn duyên cớ. Này người môi giới sở lạnh lẽo. Tổng cho người ta một loại âm chắc chắc cảm giác. Rõ ràng cửa sổ toàn bộ khai hòa. Nóc nhà độ cao cũng đủ, nhưng vẫn như cũ làm người cảm thấy áp lực, phảng phất kia trần nhà thời khắc có rơi xuống nguy cơ. Ép tới người không thở nổi, ở đâu tìm đại sư, tay nghề không tồi, không nghe ra tới Duật Cửu Âm lời nói thâm ý. Người môi giới lão bản phụ họa một câu, hình như là cũng không tệ lắm, bằng hữu giới thiệu kia có thể đoạn quan hệ, Dương Trạch tu thành quan tài. Chẳng lẽ thật đúng là cho rằng sẽ thăng quan phát tài? Quan tài, lão bản tức khắc sờn tóc gáy. Duật Cửu Âm xem hắn không hiểu. Trước chỉ bể cá, tam giác bể cá ngũ hành thuộc hỏa. Hỏa khắc thủy, long ngư nếu như du nấu, lại bị vây ở hỏa vị. Long du thiền khê không được hóa rồng. Hận ngươi đều không kịp, sao có thể cho ngươi phát tài? Đến nỗi nơi đó là ngươi văn phòng đúng không? Đúng vậy, quay đầu nhìn xem đối diện ngươi địa. Phương, đối với ngươi cái kia tiêm giác, chính là tụ sát lưỡi dao sắc bén. Tích lũy tháng ngày, liên lụy thê nhi, chính mình hơn phân nửa cũng muốn tánh mạng khó giữ được. Ngươi đắc tội ai, sẽ lộng như vậy cái cục tới thiết kế ngươi ta. Ta, nghĩ đến nhà mình bằng hữu ngày thường một bộ mặt ngoài thân thiết bộ dáng. Lão bản tức khắc cả người lạnh cả người, hủy đi trọng trang đi, không khác biện pháp kia, ta đây tức phụ nhi, lão bản khóc không ra nước mắt, cầm đi, làm nàng tùy thân mang theo, Duật Cửu Âm tùy tay ném cho kia lão bản một lá bùa. Hơn nữa trọng điểm cường điệu, đặc biệt là ra cửa, càng không thể rời khỏi người, đa tạ đại sư, biết Duật Cửu Âm lời nói phi hư. Kia lão bản một bước cũng không dám dừng lại, tiễn đi Duật Cửu Âm lúc sau, liền chạy nhanh cầm đồ vật đi tìm chính mình tức phụ nhi. Mà Duật Cửu Âm kia đâu, ở giải quyết người môi giới lão bản phiền toái lúc sau. Liền bắt đầu giống ba cái sinh viên hiểu biết về hung trạch sự tình. Hiện tại đổi các ngươi, cùng ta nói nói kia gậy gộc là như thế nào tìm tới của các ngươi, gậy gộc. Ba người sửng sốt hai giây mới phản ứng lại đây Duật Cửu Âm nói chính là ngày hôm qua cái kia quỷ. Không tự chủ được bật cười, tuy rằng vẫn là cảm thấy khủng bố, nhưng gậy gộc cái này xưng hô cũng đích xác sẽ chọc chúng mê chi cười điểm mà ni cho tới nay khẩn. Trương rốt cuộc tiêu tán không ít, bọn họ từng người trầm mặc một lát, sửa sang lại ý nghĩ, cùng Duật Cửu Âm nói lên sự tình từ đầu đến cuối. Đơn giản mà nói, chính là này ba cái sinh viên vì tìm một cái phát sóng trực tiếp hảo mánh lới. Đi đồn đãi trung thành phố B10 đại hung trạch đứng đầu ở một demonster cho nên này rốt cuộc là. Có bao nhiêu nhàn, Duật Cửu Âm cảm giác vô lực phun tào. Bất quá cởi chuông còn cần người cột chuông. Muốn giải quyết việc này, liền còn phải đi đâu cái hung trạch nhìn xem monster bất quá. Từ ngày hôm qua người này ra oa oa tới xem, kia lệ quỷ mục đích tựa hồ không phải vì hại người. Hình như là có nói cái gì nói, đem kia lệ quỷ lưu lại ra người oa oa lăn qua lộn lại phiên hai lần. Duật Cửu Âm quyết định nay hướng liền đi Xuân Minh lộ hung trạch nhìn xem monster. Bốn người ở nhà mang nghỉ ngơi một hồi, chờ đến buổi chiều liền cùng nhau xuất phát đi Xuân Minh lộ bên kia hung trạch. Duật Cửu Âm nhà ma ở vùng ngoại ô, khoảng cách bên kia còn rất xa, chờ bọn họ tới mục đích địa thời điểm, đã là mặt trời lặn tây trầm lúc chạng vạng, chính là này, xa xa mà chỉ một chút vị trí. Ba cái sinh viên như cũ lòng còn sợ hãi, căn bản không dám đi phía trước thấu. Ruột cửu âm thấy thế chủ động tiến lên, ngay sau đó liền nhíu mày, liền thấy trước mặt tiểu biệt thự năm lâu thiếu tu sửa lung lay sắp đổ. Xuyên thấu qua sụp một nửa tường vây hướng tới sân nhìn lại. Càng thêm làm người cảm giác quỷ khí dày đặc, đặc biệt là trước đại môn mặt đất. Rõ ràng mấy ngày nay đều không có trời mưa, nhưng đen xì thổ địa ẩm ướt lầy lội, dì sắt sắc giọt nước giống như là năm xưa chưa khô máu loãng. Các ngươi ngày đó đi vào thời điểm cũng là như thế này. Đúng vậy, Cách Phách gia đại ca nói này một mảnh ống dẫn hỏng rồi. Cho nên trong viện vẫn luôn có giọt nước, Cách Phách. Chính là 10 mét ngoại kia một nhà, này hung trạch hiện tại đặc biệt nổi danh. Mỗi cách mấy ngày liền có người tới, cho nên Cách Phách hàng xóm liền lộng cái tiệm cơm nhỏ. Chúng ta ngày đó phát sóng trực tiếp khi ăn lẩu nồi cụ chính là ở nhà hắn mượn. Thịt cũng là từ nhà hắn mua ân, ra người oa oa cũng có thể là nhà hắn làm. Ruột cửu âm nhẹ nhàng bâng quơ một câu, thiếu chút nữa không đem ba cái sinh viên dọa nước tiểu. Bất quá này tuy rằng chỉ là ruột cửu âm một câu vui đùa lời nói. Nhưng hắn lại là thiệt tình cảm thấy kia hàng xóm có kỳ quặc. Bên này là có tiếng hung trạch, ba cái sinh viên cũng liền ở một đêm liền chiêu thượng lệ quỷ. Cách Phách ly đến như vậy gần, trước sau bình yên vô sự không nói, thậm chí còn bắt đầu làm hung trạch sinh ý, thuê nồi cụ bán đồ ăn. Quan trọng nhất chính là, rõ ràng hung trạch ở chỗ này. Nhưng ruột cửu âm lại mạc danh ở Cách Phách nơi nào nghe thấy được một cổ từ tử khí. Có điểm ý tứ, đi trước Cách Phách nhìn Simonser tác giả có lời muốn nói. Ruột cửu âm, ta bấm tay tính toán. Nhà ma cái thứ nhất công nhân tìm được rồi. Hết chương.